Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 1, Thăng Tiên Đài. Năm 2018 ngày 18 tháng 4 trầm thành thành Tây. Ở thành tường cao cao ở ngoài, có một diện tích rộng lớn loại cỡ lớn sân ga, một cái rộng rãi con đường liên tiếp sân ga cùng cửa thành. Ở giữa người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, hiển lộ hết một cái trăm vạn hùng thành độ hot. Đây là trầm thành lớn nhất đối ngoại giao thông chỗ then chốt. Trầm thành Tây đứng, trong sân ga thiết trí đi về xung quanh thành thị lớn nhỏ Thăng Tiên Đài có tới hơn 100 tòa. Trong đó mặt hướng công chúng có hơn 80 tòa. Không phân tiên phàm. Chỉ muốn mua một tấm thăng tiên khoán là có thể cưỡi bất đồng cách thức tiên đài. Ở ầm ong ong bên trong trực thăng phía chân trời. Sau đó dọc theo tiên gia mở ra chân không đường nối cấp tốc tới mục đích. Trầm thành Tây đứng tự 300 năm trước dựng thành. Một đường xây dựng thêm đến nay. Mỗi ngày tiếp đãi lưu lượng khách đã vượt qua vạn người. Ngoại trừ số rất ít có tư gia thủ đoạn quý khách ở ngoài. Phần lớn người thành tế giao thông đều phải ỷ lại thăng tiên đài. Bất quá một phương diện khác, theo Tây đứng lưu lượng khách càng lúc càng lớn, rất nhiều gia đình giàu có cũng sẽ không tình nguyện lại cùng hạ lý ba mọi người một đảo chen chúc. Ở sân ga, mà là lựa chọn tư gia đường nối, chỉ cần hướng về trầm thành người quản lý đệ trình xin. Trải qua xét duyệt sau đó, liền có thể lấy thành lập tọa lạc tại hậu viện nhà mình loại nhỏ thăng tiên đài. Ra vào cũng sẽ không chịu đến trầm thành hộ thành đại trận ngăn cản. So với ở Tây đứng chờ đợi cố định thời gian lớp đài, muốn thuận tiện cấp tốc được nhiều. Vì lẽ đó Tây đứng đã từng ngăn nắp chói mắt phòng khách quý, bây giờ cũng quạnh quẽ hạ xuống. Tuy rằng hoàn cảnh vẫn là đình đài nhà thủy tạ tiên vân lượn lờ, thị giả cũng đều là có tu vi trong người tiên gia nhân sĩ. Quy cách vẫn chưa có co nước, nhưng nhân khí nhưng lại không thể cùng ngày xưa so với. Ngày hôm đó, Tây đứng phòng khách quý nghênh đón mấy vị khó gặp quý khách. Trước tiên một người là cái người cao bình thường, hơi gầy, sắc mặt hơi tái nhợt người thiếu niên, ngũ quan thanh tú, giữa hai lông mày tính trẻ con vị thoát. Xem ra ước chừng 15-16 tuổi, bên hông mở miệng hoa văn dày nặng bội kiếm, vỏ kiếm linh quang lượn lờ, cho thấy tiên gia thân phận. Người thiếu niên xông lên trước, đi tới phòng khách quý người hầu cửa trước mặt, lấy ra mình ngân phiếu định mức, trên người mặc thấp ngực váy lụa màu đàn bà xinh đẹp một mực cung kính bái một cái, lộ ra ránh vú sâu hoắm, sau đó tiếp nhận ngân phiếu định mức. Nhẹ giọng thì thầm, Lý Tân Vũ, vàng ngọc tiên đài, mời đến đi, tiên đài đem sau nửa giờ xuất phát. Lý Tân Vũ gật gật đầu, được rồi, đa tạ. Trong lúc, vẻ mặt hờ hững, mắt nhìn thẳng, phảng phất cái kia trắng như tuyết mà thâm thúy khe không hề sức hấp dẫn. Mà cùng sau lưng Lý Tân Vũ thì còn lại là một vị vóc người đẫy đà, không thua kém một chút nào tiếp khách lễ nghi thiếu nữ, mang theo một mặt đạp phải vật bẩn thỉu ghét bỏ vẻ mặt, liếc nhìn trước mặt Lý Tân Vũ, sau đó đồng dạng đưa ra mình ngân phiếu định mức. Lý Chiêu Lộ, vàng ngọc tiên đài, mấy vị đều là cùng nhau sao? Mong ước các người lữ đồ vui vẻ. Tiếp khách nữ tử vừa nói, một bên nghiêm túc híp mắt liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Đặc biệt là ở đằng kia bộ ngực đầy đặn trên cẩn thận so sánh một phen. Có chút chán nản ở trong lòng cảm khái một câu trường giang sóng sau đè sóng trước. Sau đó liền thẳng người bản, đem khe ẩn giấu đi. Không ai cùng hắn đồng thời. Hắn tự mình một người. Lý Chiêu Lộ không khách khí chút nào gác qua một bên chính mình cùng Lý Tân Vũ quan hệ. Lý Chiêu Lộ phía sau. Lý Uyển Tình buồn cười hỏi, Chiêu Lộ muội muội, ngươi vậy thì không hiền hậu, những năm trước đây ngươi là ghét bỏ Tân Vũ béo ụt ịt, bây giờ hắn lại một lần giảm béo thành công, trở nên như vậy tuấn tú. Đi ở trên đường đều sẽ có thiếu nữ ngu ngốc vì hắn quay đầu lại. Chấm ngoặc kép, hắn là chuyện gì xảy ra ngươi còn không biết sao? Lý Chiêu lộ tức giận quay đầu lại phản bác. Mê muội chiến trận, không đúng phi mộng đồ. Đại mộng bất tỉnh, mấy ngày bên trong liền tinh hoa không có. Suýt nữa thẳng tiếp kiến rồi Diêm Vương. Bị người nhà họ Trầm trăm phương ngàn kế rót dịch dinh dưỡng mới cướp cứu trở về. Bây giờ còn thần thức phù phiếm. Chân nguyên khốn cùng, chúng ta Lý gia đã bao nhiêu năm, đều không từng ra như thế mất mặt xấu hổ vai hề. Lý Uyển Tình cười nói, dầu gì cũng là giảm béo thành công mà, nhưng là cả người cũng vặn vẹo a. Ngươi xem một chút cái kia cái đạo đức, cùng đắc đạo cao tăng tựa như, mắt nhìn thẳng tâm vô tà độc, nhưng trời mới biết cái kia tên béo đáng chết sâu trong nội tâm nổi lên bao nhiêu hắc ám. Lúc nào liền lại đột nhiên bạo phát, ai, chỉ mong đừng ở kim trên đài phát tác đi. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nói rằng, yên tâm, thật muốn phát tác ta biết phụ trách đánh ngất hắn. Lý Chiêu lộ lại lắc đầu, nếu ta nói, trực tiếp đem hắn ném vào hỗn độn bên trong chiến trường đánh bóng mấy năm nên cái gì sự tình cũng không có, càng muốn đi đầy đến Kim Ngọc Thành đi tiếp thu cái gì trước tiên tiến vào nguyên tử trị liệu. Chấm ngoặc kép, dầu gì cũng là Lý gia đại viện đi ra. Nên cứu giúp thời điểm chí ít vẫn là muốn bày tỏ một chút. Hai người vừa nói chuyện một bên tiến vào phòng khách quý, mà ở phía sau hai người, thiếu nữ Trầm Khinh Minh một mặt không nhanh, hai tay chống nạnh, nói lầm bầm, cố gắng hai người lữ trình, càng muốn thêm những người không liên quan này chờ, thịt heo chân cũng cho qua. Ngược lại ở Thanh Vân thời điểm liền cả ngày bên trong đều kề sát người không phóng. Cũng coi như thói quen, Uyển Tình tỷ lại cũng theo tham gia trò vui. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ thanh âm nói chuyện tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng tránh không khỏi Lý Uyển Tình lỗ tai. Ở ba cuối tháng thời điểm, thành công thăng cấp phiên vân cảnh Lý Uyển Tình, ngũ giác nhạy cảm trình độ gấp 10 lần so với trước. Mà ở nhằm vào Trầm Khinh Minh thời điểm, độ bén nhạy càng là lại lật vài lần, thực sự là mảy may đều sẽ không bỏ qua. Thẳng thắn nói, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ à Khinh Minh muội muội. Lý Uyển Tình quay đầu lại, lộ ra một mặt cười khổ, nguyên bản ta dự định là 3 tháng liền về Thanh Vân Thành. Bên kia bọn tỷ muội muốn ta nghĩ đến đều như đói như khát. Ta trở lại chính là như cá được nước. Kết quả một mực tân tỷ chạy tới bên này dẫn đội tăng ca. Ta đã bị bắt lính một đường bắt được 4 tháng. Sau đó nghe nói các ngươi muốn đi Kim Ngọc Thành. Ta vốn định cùng các ngươi cáo biệt, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng là hiểu được nhìn thời cơ. Làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện liền tao đạp mỹ hảo của các ngươi hai người thời gian. Nhưng trước 2 ngày ta cho Thanh Vân Thành bọn tỷ muội viết thư đề cập các ngươi nhận được Kim Ngọc Thành chủ thư mời thời gian. Các nàng tuy nhiên cũng muốn ta nắm chặt cơ hội đi Kim Ngọc Thành giúp các nàng thay mua. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh quả thực chịu phục. Thay mua tìm ai không được, không phải muốn tìm ngươi. Đà bảo các lẽ nào không có thay mua phục vụ sao? Lý Uyển Tình nói rằng, người đây liền có chỗ không biết, Kim Ngọc Thành thương mại tiết tấu nhanh chóng, xa không phải Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành loại này địa khu xa xôi có thể so với. Đà bảo các bên kia mua sắm sổ tay thay mới một bản công phu. Bên kia mốt thời thượng sợ là đều thay đổi 3 sóng. Mà muốn ở Lâm Lang mãn mục thương phẩm bên trong. Chính xác chọn được không biết lạc hậu hơn thủy triều có thể dán vào cá nhân tính chất đặc biệt. Thương phẩm, cần phải là thẩm mỹ năng lực cao siêu chuyên gia không thể. Chuyên gia như vậy có thể gặp, không thể cầu. Cho nên bọn họ sai xử ta tới, cũng là đặc biệt dứt khoát rồi. Cũng trách ta trước đây đưa các nàng lễ vật nhỏ thời điểm đưa quá chi kỳ. Đem các nàng khẩu vị đều miễn cưỡng nuôi gian xảo. Bây giờ muốn tìm người lừa gạt cũng không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với lý do như vậy, Trầm Khinh Minh cũng là không thể không tâm phục khẩu phục địa tiếp thu hạ xuống. Bởi vì Lý Uyển Tình trước đưa của nàng mấy cái tiểu váy, đích thật là để người yêu thích không buông tay. Trong trầm mặc, Trầm Khinh Minh mang theo chủ nhân của chính mình Vương Cửu một đạo thông qua xét vé trình tự. Đi tới phía sau cửa nhân gian tiên cảnh, tuy rằng nhân khí đã không lớn bằng lúc trước, thậm chí có thể nói điêu linh, nhưng Tây đứng hàng năm dùng ở giữ gìn phòng khách quý trên dự toán xưa nay không có thiếu hụt quá. Vì lẽ đó lúc này xem ra, ở đây vẫn như cũ không thẹn với hàng đầu phòng khách quý tên tuổi. Mà mắt thấy được bên cạnh một cái trăm trượng cao thác nước từ trên trời giáng xuống. Trầm Khinh Minh bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới Lý Uyển Tình trong lời nói kẽ hở. Các loại, ngươi cho Thanh Vân Thành bọn tỉ muội viết thư. Tại sao muốn nhắc tới A Cửu bắt được Kim Ngọc Thành thư mời? Ngươi là cố ý làm cho các nàng tìm ngươi thay mua. Sau đó coi đây là mượn miệng cùng chúng ta đồng hành đi. Lý Uyển Tình vui mừng quay đầu lại. Khinh Minh, ngươi thăng cấp Vân Dũng cảnh sau đó thật sự trở nên thông minh thật nhiều. Ôi chao. Ôi chao, thật sao? Trầm Khinh Minh hơi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Qua vài giây mới ý thức tới chính mình đây là bị đơn giản nhất thô bạo thủ pháp cho lừa gạt đi qua. Nhưng thu hồi thời cơ đã qua, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó hỏi, A Cửu, ngươi không ngại, đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy chứ? Vương Cửu nói rằng, đối với ta hành trình không có bản chất ảnh hưởng. Từ Trầm Thành tiến về phía trước Kim Ngọc Thành. Hiện nay nhanh nhất giao thông phương thức chính là thăng tiên đài. Ở Tương Châu cộng hưởng kỹ thuật thành thục trước đây, cho dù là ta cũng chỉ có thể tuân thủ giống như ý nghĩa quy tắc giao thông. Không có cách nào giống Nguyệt Minh kiếm như vậy thoáng qua vạn dặm. Nói tới chỗ này, Vương Cửu không do cảm đến một tia tiếc nuối. Cộng hưởng kỹ thuật là Tương Châu truyền thừa thời đại Hồng Hoang một loại mũi nhọn truyền kỹ thuật. Trên lý thuyết, lợi dụng bên trong đất trời không chỗ nào không có mặt cộng hưởng hiện tượng. Các tu sĩ có thể thực hiện không nhìn không gian khoảng cách di động trong nháy mắt. Nhưng thực tế đương nhiên không để ý tới luận tốt đẹp như vậy. Càng là chất lượng lớn, nội dung phức tạp đồ vật, truyền đưa thì càng khó khăn. Như Triệu Trầm Lộ từ Kim Ngọc Thành gửi ra Nguyệt Minh phi kiếm. Dù cho sử dụng cộng hưởng kỹ thuật, cũng phải dùng 1-2 canh giờ mới có thể tới Trầm Thành. Cho tới người sống, thậm chí còn người tu tiên, càng là kiên quyết không có truyền tống khả năng. Mạnh mẽ truyền tống chỉ có thể đem người nháy mắt xé rách. Vạn kiếp bất phục, thiên ngoại thần kiếm cũng là không cách nào truyền tống mục tiêu. Hơn nữa truyền tống độ khó to lớn, vượt qua thế gian bất luận người nào cùng vật. Thần kiếm kiếm bên trong thế giới là chân chân chính chính có một cái thế giới phân lượng. Nếu như nhất định phải mạnh mẽ truyền tống, tuy rằng thiên ngoại thần kiếm không cần lo lắng sẽ bị lôi kéo nát tan, nhưng thì nhất định sẽ lạc lối ở hư không vô tận bên trong. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn phải trở về Tương Châu đại lục sợ là thiên nan vạn nan. Đã từng Cửu Châu thời đại ma tộc xâm lấn trước, Vạn Tiên Minh một lần thấy được cộng hưởng kỹ thuật đột phá ánh sáng lúc rạng đông. Đáng tiếc mãi cho đến tiên ma đại chiến kết thúc, ánh sáng lúc rạng đông cũng chỉ là ánh sáng lúc rạng đông. Bây giờ Tương Châu Văn Minh chi hỏa xa không có khôi phục Cửu Châu thời đại vinh quang. Hạng kỹ thuật này cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể thành thục. Vừa nghĩ, Vương Cửu vừa cùng chính mình vật cưỡi đi qua phòng khách quý. Đi tới chuyến này cần mồi công cụ giao thông trước. Ở phòng khách quý nửa hư nửa thật non xanh nước biếc ảo cảnh bên trong, một tòa hình tròn bạch ngọc đài cao tọa lạc tại cây xanh từ đó. Mấy người đi vào trên đài, bốn phía cảnh sắc liền lại là biến đổi, hóa thành một tòa vàng son lộng lẫy nguy nga cung điện. Trong điện phủ vàng ngọc thành rừng, óng ánh lóa mắt, chính giữa điện phủ có một cái bàn tròn, mặt trên bày đầy làm người hoa cả mắt rượu ngon món ngon. Đại điện hai bên còn có tài nghệ cao minh nghệ nhân hát hay múa giỏi. Thì dường như ở đây đúng là một ít vương cung quý tộc cung điện, mà cũng không một cái công cụ giao thông. Đặt mình trong đó, Trầm Khinh Minh không do cảm khái. Kim Ngọc Thành thật không hổ là giàu có giáp thiên hà. Liền ngay cả Thăng Tiên Đài đều chế tạo như thế xa hoa lãng phí. Ngươi nói, ta muốn là đem trên tường gạch vàng giữ một khối hạ xuống, hẳn là sẽ không bị người phát hiện chứ? Vương Cửu còn chưa kịp đáp lời, liền nghe trong điện truyền đến một tiếng cười khẽ. Đương nhiên sẽ phát hiện yêu. Bất quá, tòa này Thăng Tiên Đài vốn là thành chủ đại nhân đưa cho các ngươi nha. Đang khi nói chuyện, một cái cô gái mặc áo trắng từ đại điện một bên suối phun bên trong hóa hình mà ra, chậm chậm đi tới Vương Cửu trước mặt. Chào mọi người, ta là thành chủ đại nhân hầu gái Triệu Lăng Ba. Lần này hành trình đem để ta làm toàn bộ hành trình cung cấp phục vụ. Các vị có nhu cầu gì đều xin cứ việc đối với ta đưa ra, ta nhất định cật lực thỏa mãn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.